Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 239, gặp lại thanh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn Du mỹ nữ oán hận rời đi, một Lãnh Phong bộ lạc trưởng lão, đối trên không trung hai tên áo trắng kiếm phục nam tử khom người, chính là cúi đầu, hai vị thượng tiên, có thể hay không cần tiến chút đồ ăn. Chúng ta Lãnh Phong thủ lĩnh cố ý chuẩn bị một chút cực kỳ chân quý mỹ thực chân quả, mời hai vị bên trên tiên phẩm nếm. Ngồi xếp bằng trên bầu trời hai vị thượng tiên qua lại liếc nhau một cái, trong đó một tên thượng tiên khẽ vuốt cằm, phun ra một chữ đến. Có thể, phun ra cái chữ này về sau, hai vị này thượng tiên từ trên bầu trời phiêu nhiên mà xuống, bị cái kia thân áo trắng kiếm phục sấn thắc liền tựa như hạ phàm trích tiên. Tại tên kia Lãnh Phong bộ lạc trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đi nhấm nháp Lãnh Phong vì bọn họ chuẩn bị chân tu mỹ vị đi. Loại kia màu trắng kiếm phục ta đang chơi một chút tiên hiệp loại game giả lập thời điểm, làm sao lại không có cảm giác gì đâu. Bây giờ nhìn cái kia hai cái NPC mặc, làm sao lại cảm thấy muốn rất dễ nhìn đẹp cỡ nào. Lại ngó ngó ta cái này một thân, cảm giác mình cái này thân áo da thú thật sự là xấu phát nổ. Quý Cần có chút bất đắc dĩ nói. Đoạn Trần cùng Di Thạch đều là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, cảm giác lời này không giả. Nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh liền đi qua, cái này 2000 người người chơi đội ngũ, lại một lần nữa bắt đầu đi về phía trước, không thể không nói, Lãnh Phong bổ nhiệm người chỉ huy này Hạo Nam Vân, vẫn rất có chút bản lãnh, không chỉ có những cái kia không am hiểu đi đường thuật pháp loại người chơi, bị hắn an bài hoang thú hay là hung thú thay đi bộ, ở người chơi đội ngũ phía trước cũng bị hắn bố trí một chút thiếu tham, xung làm thiếu tham, không chỉ có người chơi thuần dưỡng ra hoang thú cùng hung cầm, còn có một số am hiểu tại mượn địa thế ẩn nấp thân hình sát thủ loại người chơi, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Đoạn Trần càng là thấy được một chút thi khôi cùng u hồn cái bóng, thậm chí còn ở ngươi chơi đội ngũ bên cạnh phát hiện khắp nơi đen nghìn nghịt con muỗi trôi lơ lửng ở không trung, đi theo người chơi đội ngũ tiến lên. Chỉ có thể nói, thời đại hoang cổ bên trong công pháp bí tịch nhiều lắm, công pháp bí tịch nhiều về sau, các người chơi lựa chọn cường hóa tự thân phương thức không thể nghi ngờ cũng tăng lên không ít, bởi vậy, đạt tới tiên thiên cảnh về sau, có được các loại cổ quái năng lực người chơi, cũng không hiếm thấy, bọn hắn có lẽ chính diện thời điểm đối địch chiến lực không bằng tầm thường tiên thiên cảnh võ giả, nhưng bọn hắn nhưng lại có rất nhiều không tầm thường thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tới gần hoàng hôn thời khắc, người chỉ huy Hạo Nam Vân lại một lần nữa giơ lên cao cao song tay phải, nắm chặt thành quyền, sau đó vận dụng tiên thiên cương kình nói. Dừng lại, mọi người ăn trước chút đồ ăn, nghỉ ngơi sau nửa giờ tiếp tục tiến lên. Lại là một cây đại thụ trên cành cây mặt, Quý Cần dùng cả tay chân, lúc này mới leo lên, bôi mồ hôi, thở hổn hển nói. Mệt chết ta đã lớn như vậy, còn chưa từng chạy cự ly dài qua thời gian lâu như vậy, nếu không phải ta là tiên thiên cảnh, dùng tốc độ nhanh như vậy ngay cả chạy mấy giờ, không phải mệt chết trên mặt đất không thể. Nếu như ngươi không phải tiên thiên cảnh, ngươi cũng liền không có tư cách đến đây. Di Thạch cũng là thở hào hển, trở về Quý Cần một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần chỉ là nhìn xong hai một chút cũng không nói lời nào, trong ba người, liền hắn lộ ra thoải mái nhất, mặt không đỏ hơi thở không gấp, trên thân liền ngay cả một giọt mồ hôi đều không có, có thể nói, loại trình độ này đi đường, đối xuyên lâm Việt Cốc đã là lớn viên mãn cấp hắn tới nói, thật sự là quá dễ dàng, nếu như hắn nguyện ý, liền xem như dùng nhanh hơn này bên trên gấp đôi tốc độ, liên tục chạy cả ngày, hắn đều có thể kiên trì đến xuống tới. Đợi đến bên cạnh hai người đều nghỉ ngơi tốt, thở không có lợi hại như vậy về sau, Đoạn Trần từ trong nạp giới, lại móc ra từng khối thịt khô, đưa cho xong nhóm, mình thì lấy ra một viên đỏ rực phổ thông linh quả, để vào trong miệng cắn một cái, cũng chính là tại thời khắc này, Đoạn Trần giống như có cảm giác giơ lên đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời nào đó một chỗ. Tại cái kia một chỗ bầu trời, đang có một điểm đen hướng về bên này nhanh chóng mà đến, càng biến càng lớn, rất nhanh, Đoạn Trần liền thấy rõ, đây là một con cùng loại ưng loại hung cầm, nhưng hình thể của nó so trong hiện thực ưng càng lớn hơn quá nhiều, màu nâu đen xòe hai cánh, có chừng vượt qua 10 mét độ rộng, mà tại cái này hung cầm trên lưng, còn ngồi vững vàng một người, đây là một người mặc một thân áo da thú NPC thiếu nữ, một đầu rối bời tóc tại to lớn phong áp dưới, tùy ý loạn vũ, vẫn còn múa ra một tia mỹ cảm tới. Thiếu nữ này, khả năng ở đây phần lớn người cũng không nhận ra, nhưng Đoạn Trần chỉ nhìn một chút liền nhận ra nàng tới cái này NPC thiếu nữ chính là từng tại Thương Lan đại bộ phận thời điểm, gặp mặt qua trận pháp sư Thanh Thần. Hùng cầm tốc độ thật rất nhanh, lại qua tầm 10 giây, khoảng cách bên này chỉ có không đến khoảng cách 1.000 mét. Cái kia hai tên bị mời, đến từ cổ giới thiên nhân cảnh thượng tiên, vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên không trung, chỉ là nhìn thoáng qua cấp tốc lướt qua tới đầu này Hùng cầm, cũng không có động tác gì, nhưng chỗ phía dưới tiên thiên cảnh các người chơi liền không đồng dạng, 2.000 tên chơi trong nhà, có được công kích từ xa năng lực người chơi cũng không ít, trong lúc nhất thời chỉ gặp đủ mọi màu sắc thuật pháp quang mang sáng lên, đồng thời lại có mấy người chui trở lên cung tiễn, nhắm ngay con kia bay tới Hùng cầm. Cũng chính là ở thời điểm này, làm người chỉ huy tiểu mập mạp Hạo Nam Vân vội vã hét lớn. Tất cả mọi người đừng động thủ, cái kia là người một nhà, là ta Lãnh Phong bộ lạc chuyên môn mời đi theo trận pháp đại sư. Trận pháp sư, cái này trận pháp sư như thế nào là nữ, còn nhìn nhỏ như vậy. Có người chơi cảm thấy tên này trận pháp sư có phải hay không niên kỳ quá nhỏ một chút. Trận pháp đại sư, chúng ta bên trong, không phải có hội bố trí trận pháp người chơi à, làm sao còn muốn mời NPC tới. Có người chơi nghe lời này, rất là nghi ngờ nói. Các ngươi đây liền không hiểu được à, chúng ta bên trong xác thực có người có thể bày trận, nhưng cũng không chuyên nghiệp, chỉ có thể bố trí một chút tiểu trận pháp mà thôi. Về phần những cái kêu uy hiệu kinh người đại trận pháp là bố trí không ra được, dù là miễn cưỡng bố trí ra, cũng sẽ tồn tại lỗ thủng, cho nên, nếu như là đại trận, vẫn là mời chuyên nghiệp NPC trận pháp sư tới bày trận tương đối ổn thỏa chút. Có kiến thức uyên bác người chơi mở miệng hướng người chung quanh giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nói đến, Lãnh Phong bộ lạc lần này công lược cái kia hạng trung bộ lạc lại còn mua sắm trận pháp trận kỳ mang tới. Lãnh Phong bộ lạc có phải hay không quá cẩn thận rồi điểm? Phải biết, vô luận là tiên thiên cảnh số lượng, hoặc là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả số lượng. Chúng ta đều nghiền ép kia cái gì văn bộ mặt rơi a, có người chơi rất không minh bạch đường. Ta cảm thấy cũng thế, trận pháp đại gia cũng đều biết, cho dù là rác rưởi nhất cái chủng loại kia, giá cả đều là không ít mà nhất định phải chuyên nghiệp NPC bày trận, đoán chừng trận pháp này cũng là lên nhất định cấp bậc, giá cả khẳng định đắt vô cùng, lần này, Lãnh Phong bộ lạc vì công lực một hạng trung bộ lạc thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này có cái gì, người ta Lãnh Phong lão đại thế nhưng là thần hào, căn bản cũng không thiếu tiền. Liền lần này công lực cỡ trung bộ lạc tốn hao, liền đủ tốt nhiều người vô ưu vô lự sinh hoạt cả đời, chúng ta bình dân cũng không cần đi ngông cuồng phỏng đoán người ta thần hào tâm tư, vẫn là thành thành thật thật đem lần này thù lao nắm bắt tới tay lại nói. Nghe nói như thế, rất nhiều người chơi đều là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, cũng không lại tiếp tục nghị luận đi xuống. Hùng cầm cánh thật to mở ra, vỗ cánh từ người chơi chỗ vùng rừng tùng này trên không lướt qua, mà ngồi ở cái này hùng cầm trên lưng thanh thần, thì đứng dậy thả người nhảy lên, liền từ hùng cầm trên lưng nhảy xuống, nhảy vọt đến một cây cối đầu cành tại trên người nàng, quanh thân nổi lên một tầng vạn vẹo quang hoa, mấy cái lên xuống ở giữa, liền từ cái này gốc cao lớn cây cối đầu cành nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Cảm tạ Xuân Hoa có mở hay không 300, đáp án. Thạch đầu 588, chơi diều V1888 cuồng. 12345, 100, mắc cạn thất nguyệt 100, cổ kiếm cá chấm đen 100, không bởi vì có yêu 10.000 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ không bởi vì có yêu vạn thưởng, cảm tạ thạch đầu tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử tác giả cảm mạo có chút nghiêm trọng, tại cái này lúc lạnh lúc nóng thời tiết, mọi người cũng nhiều chú ý dưới, đừng bị cảm khó chịu cách chương.